Chương 1489, Khổng Tuyên xuất quan sông Linh Sơn. Trước tiên có bạo viên đột nhiên xuất hiện, quấy bàn đào thịnh yến, gọi bàn đào thịnh yến rơi vào không có bắt đầu không có kết thúc, bây giờ lại có Thiên Bồng Nguyên Soái đùa giỡn xưởng giáo sư, trêu đến Thiên Đế giận dữ, chư bắt lao tổ bị biếm nhập phàm gian, nhìn thấy Càn Thiên kẻ này lại có thể cướp đoạt chúng thần thần cách, các thần đều là biến sắc, trong mắt lóe ra khó mà tin nổi vẻ đút một hồi yến ẩm tan dã trong không vui, mọi người mỗi người có mở ám, toàn bộ An Thiên đại hội thay đổi tính chất. Tôn Sích cùng Càn Thiên cáo biệt chi sau, cùng chính mình tu sĩ cùng nhau trở về Đại Lôi Âm tự. Chủ thượng cùng các vị La Hán Bồ Tát phân biệt, Tôn Sích quay lại chính mình tầm cung, đã thấy đến đang đứng ở đại sảnh, thưởng thức tranh chữ Ngọc Độc Tú. Kim Sĩ Đại Bằng ở đâu? Ngọc Độc Tú nói. Lại này Tôn Sích tả duỗi tay một cái, Ngọc Độc Tú phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy chừng hạt gạo Kim Sĩ Đại Bằng đang bị Lục Tự Chân Ngôn Thiếp chấn áp lại. Này Kim Sĩ Đại Bằng liền ở lại bên cạnh ngươi, rất giáo dục. Gọi đi tới đường ngay. Ngọc Độc Tú thu hồi ánh mắt. Đúng. Tôn Sích đáp một tiếng. Ngọc Độc Tú gật gù. Ngươi đoạn thời gian gần đây, đem có một lần kiếp số, ngươi cần chuẩn bị kỹ càng. Kính xin chủ thượng chỉ điểm. Tôn Sích cung kính nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, không có gì ghê gớm, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú tiêu tan ở trong hư không, không gặp tung tích, chỉ để lại Tôn Sích ở tại chỗ dở khóc dở cười, luôn như vậy, khi nói chuyện không đầu không đuôi, khiến cho nhân rất khó chịu. Mãng hoang bên trong một cái nào đó nơi mật địa, Trần Thắng buồn bực ngán ngẩm nằm ở trên nham thạch, khép mắt nhìn hư không, một bên Trần Tĩnh chuyển động kia, ngồi ở trạc cây trên, lần trước sư tôn chuyển thế trở về chi sau, nói Khổng Tuyên sư huynh sắp công đức viên mãn, thành tựu tiên đạo, không biết bây giờ khi nào xuất quan. Ngươi lo lắng hắn làm cái gì, vẫn là lo lắng chính ngươi đi, nếu là không cố gắng tu luyện, sớm muộn sẽ có một ngày ngươi sẽ bị cái kia Khổng Tuyên cho bỏ qua. Trước đây ta theo sư tôn ám hại Đại Càn Thiên Triều, QNZ không gặp ngươi lo lắng ta. Một bên Trần Thắng chua xót nói. K6, Trần Tĩnh giận một tiếng. Nói còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy trong thiên địa đột nhiên một đạo thần quang năm màu lấp lóe, đại thế giới hơi chấn động một cái, sau một khắc liền nhìn thấy một đoàn thần quang năm màu xuất hiện giữa trời, trong nháy mắt hướng về cái kia Đại Lôi Âm tự phương hướng bay đi. Đó là Khổng Tuyên sư huynh Trần Tĩnh đột nhiên đứng lên đến. Khổng Tuyên sư huynh xuất quan hắn đi làm cái gì? Trần Thắng sững sờ. Hẳn là sư tôn có nguy hiểm gì, vì lẽ đó cô ý chạy đi giúp đỡ. Trần Tĩnh nói. Lại nói cái kia Khổng Tuyên bế quan, tuy rằng chìm đắm ở thế giới diễn sinh bên trong, nhưng đối với chuyện của ngoại giới biết đến rõ rõ ràng ràng, chỉ là nà mờ ở loại kia huyền diệu cảnh giới, không cách nào thoát thân mà ra thôi. Lúc đó Khổng Tuyên trơ mắt nhìn Kim Sĩ Đại Bằng phá không mà đi, nhưng cũng vô lực ngăn cản, mấy ngày nay rốt cục đem ngũ hành thế giới bước đầu cô đọng, liền cảm giác được cái kia Đại Bằng tựa hồ chịu đến cầm cố, một nguồn áp lực cảm giác gấp gáp tự từ nơi sâu xa truyền đến. Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng một cái luyện tha nhờ tiên thiên âm dương, một cái luyện tha nhờ tiên thiên ngũ hành, hơn nữa hai người trong lúc đó cùng sinh cùng tồn tại, song phương cảm ứng huyền diệu cực kỳ, nhận ra được cái kia Đại Bằng lửa giận chi sau, Khổng Tuyên xuất quan, không lo được cùng Trần Tĩnh, Trần Thắng chào hỏi, liền trong nháy mắt hóa thành thần quang năm màu phá không mà đi, giáng lâm với Linh Sơn, Đại Lôi Âm tự địa giới. Vô lượng niệm kinh chi âm vang lên, nhìn cái kia Phật quang phóng lên trời Đại Lôi Âm tự, Khổng Tuyên trong mỉ hệ NG một tiếng kêu nhỏ truyền ra, chấn động đại thế giới, toàn bộ Linh Sơn Phật âm trong nháy mắt bị Khổng Tuyên áp chế lại, chư thiên vạn giới cùng nhau hướng về lần này quăng tới nhìn kỹ ánh mắt. Đại Lôi Âm tự bên trong, Tôn Sích nghe nói này tiếng hú, nhất thời biến sắc, niệm kinh thanh âm đình chỉ, Linh Sơn Đại Lôi Âm tự một mảnh vắng lặng. Đây là Phật Đà chỗ tu luyện, không biết người tới người phương nào, dám ở Đại Lôi Âm tự làm cản Tôn Sích lời nói truyền ra, chấn động Linh Sơn. Người này là ai? Quanh thân bao phủ ở thần quang năm màu bên trong, không thấy rõ mặt, lại dám độc thân đánh vào Linh Sơn, tìm Đại Lôi Âm tự phiền phức. Thái Dịch giáo tổ con mắt hơi mở một cái khe, nhìn cái kia Đại Lôi Âm tự một chút chi sau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc vẻ, bây giờ Đại Lôi Âm tự như mặt trời ban trưa, chư thiên quần hùng không có gì dám cùng tranh tài, lại đột nhiên nô ra một cái có can đảm khiêu khích Đại Lôi Âm tự cường giả, tự nhiên là dẫn tới mọi người ngạc nhiên không. Thôi, không đơn thuần là nhân tộc các vị giáo tổ, chính là cái kia mãng hoang bên trong các vị yêu thần khu nở dê cùng nhau quăng tới nhìn kỹ ánh mắt, chỉ là người này quanh thân thần quang năm màu lưu chuyển, gọi nhân không thấy rõ mặt, mặc dù là các vị giáo tổ khu nở dê không thấy rõ nội tình. Khổng Tuyên, được lắm Khổng Tuyên, lại thật sự cô động thành tiểu thiên thế giới, tuy rằng vẹn vẹn chỉ là sơ cấp hình thái, toàn bộ thế giới hoang vu cực kỳ, thậm chí này tiểu thiên thế giới khu nở dê chỉ là khung xương vừa đắp tốt, toàn bộ thế giới chỉ có nga nở đà mờ to nho, nhưng khu nở dê tương đương bất phàm. Nếu bàn về đạo hạnh, lúc này Khổng Tuyên đạo hạnh chỉ đứng sau ta, nhưng mạnh hơn các vị giáo tổ, nếu như có thể bế quan khổ tu, chứng tha nhờ tiên đạo, thoát vô thượng ngay trong tầm tay Khổng. Tuyên không biết, ở chính mình bên trong thế giới, một đóa hắc liên thăm thẳm lấp lóe, ở đâu hắc liên bên trong đứng một đạo mơ hồ bóng người, đánh giá Khổng Tuyên ngưng tụ thế giới, trong mắt lộ ra một vẻ tán thưởng. Mỗi người chứng đạo phương pháp không giống nhau, ngưng tụ thế giới thủ đoạn, QNZ tự nhiên không giống nhau. Ngọc Độc Tú là tìm hiểu hỗn độn mẫu khí, lấy tiên thiên thần thông thế giới trong lòng bàn tay làm căn cơ, thôi diễn ra khai thiên tích địa quyết, trực tiếp lấy hư không vô tận làm căn cơ, hỗn độn vì là nguyên điểm, mạnh mẽ tự trong hư không mở ra một thế giới, đời này giới thành hình tấn, hoàn thiện, đại đạo tự sinh, thiên địa pháp tắc tự mình diễn biến, chính là các loại biện pháp bên trong thượng đẳng nhất biện pháp, người bên ngoài không có tiên thiên thần thông trưởng trung càn khôn, nhưng không cách nào phục chế. Cái kia A-di đã chứng đạo, mở ra vô lượng hư không, lấy vô tận chúng sinh tín ngưỡng hóa hư là thật, ngưng tụ vô lượng thế giới như thế này cô đọng phương pháp dính đến hư thực chuyển hóa, tạo vật thuật cần lĩnh ngộ được cực sâu cảnh giới, còn muốn tìm hiểu nhân quả lực lượng, sau đó lĩnh ngộ lực hương hỏa, phiền phức cực kỳ. Mà Thái Dịch giáo tổ thoát phương pháp, ở trong mọi người thượng đẳng nhất, là lấy vô thượng cường giả tinh huyết làm căn cơ, diễn hóa ra thuộc về vô thượng cường giả pháp tắc, sau đó ở lấy những này pháp tắc làm căn cốt, thử thôi diễn mô phỏng ra hỗn độn, chỉ là trong thiên địa pháp tắc vô số. Thái Dịch giáo tổ chỉ thu được các vị giáo tổ yêu thần tinh huyết, đánh chết cũng là thôi diễn ra mở ơ y chu cờ nói lực lượng pháp tắc mà thôi, lấy mở ơ y chu cờ nói lực lượng pháp tắc nghịch phản hỗn độn. Diễn sinh ra hỗn độn QNZ bất quá là ngụy hỗn độn mà thôi. Mà Thái Dịch giáo tổ ở đây hỗn độn hình thành thời gian, liền có thể khai thiên tích địa, tìm hiểu hư không tạo hóa, thế giới đại đạo, sau đó ở lần lượt khai thiên tích địa bên trong lĩnh ngộ chí lý, hoàn thiện pháp tắc, nói chung là so với các vị giáo tổ, yêu thần biện pháp mạnh. Không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Cho tới nói thứ với Thái Dịch giáo tổ, chạm tới thế giới diễn biến người, hẳn là Thái Bình giáo tổ. Năm đó trung vực lần thứ nhất phong thần thời gian, Thái Bình kẻ này liền lấy hoàng đồ phong tỏa trung vực, có Thái Tố cùng Thái Hoàng giúp đỡ, lực ép mọi người, cứ việc mọi người lúc đó không muốn không nể mặt mũi, không có sử dụng bản lãnh thật sự, nhưng QNZ có thể thấy được lúc đó Thái Bình sức mạnh. Ngọc Độc Tú hoài nghi, vào lúc ấy Thái Bình giáo tổ đã bắt đầu chạm tới thế giới diễn sinh chi đạo. Thậm chí so với Thái Dịch giáo tổ đi trước một bước, nhưng cũng bị Thái Dịch giáo tổ cho đuổi theo. Thái Bình giáo tổ hoàng đồ, chính là từ vô số phù văn xây dựng mà thành, mà Thái Bình giáo tổ thế giới đại đạo, liền đem hoàng đồ bên trong vô số bùa chú hóa thành pháp tắc trong thiên địa, hóa thành vô tận chúng sinh, đem cái kia bùa chú đại đạo ở hoàng đồ bên trong diễn sinh, làm cho hoàng đồ lột xác, hóa thành một thế giới, một phương thuộc về bùa chú thế giới. Lấy bùa chú diễn chúng sinh, không thể không nói, Thái Bình giáo tổ con đường này đi đúng rồi. Hơn nữa từ chính mình quen thuộc nhất bùa chú đại đạo tới tay, càng lạ như hổ thêm cánh. Nhân tộc ngoại trừ Thái Dịch giáo tổ cùng Thái Bình giáo tổ ở ngoài, những người còn lại bất quá là như vậy, đối với thế giới diễn sinh chỉ có một cái khái niệm, nhưng không có chút nào động tác, không tìm được manh mối. Ngọc Độc Tú nghĩ đến năm đó Hàn Ly nên đi ở Khổng Tuyên phía trước, nhớ năm đó chính mình đã từng gặp phải Hàn Ly diễn sinh ra không gian thứ nguyên, cực hàn động thiên, Hàn Ly chính là ẩn giấu ở chính mình cực hàn động thiên bên trong. Mới né qua tứ hải long quân đuổi bắt, bất quá Ngọc Độc Tú hiếu kỳ chính là, dựa vào Hàn Ly tu vi, cái kia tứ hải long quân mấy cái vô dụng là làm sao đem năm đó Hàn Ly Long Châu cho đánh nát. Nghĩ tới chỗ này, Ngọc Độc Tú liền đầu đều lớn rồi, nghĩ như thế nào cái kia tứ hải long quân đều không biết là đã diễn sinh ra động thiên Hàn Ly đối thủ, mà một mực Hàn Ly bị Đông Hải Long Quân làm trọng thương, Long Châu đều chia làm bô nở cái. Đợt, các bạn nhớ nhấn thạc. Vột 5 sao và vột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn lục trước có 2 trường lập, tác giả và mình đã sửa lại rồi nhé.